Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Hao Đùm suy nghĩ. Bụi bặm tán đi, Hao Đùm cũng sẽ không bởi vậy một chút tổn thương liền ngã xuống. Bất quá trên thân bị tạc đến địa phương đã là da chóc thịt bong. Ám ảnh cầu cùng Slat Bomb bạo tạc uy lực vẫn là rất khả quan. Không đúng, Ken cảm thấy có chút nghi vấn. Làn da đã xuất hiện như thế hiện tượng, vì cái gì Hao Đùm không có trúng độc đâu? Hunter hiện tại độc tính đã coi như là tương đương mãnh liệt. Bị tạc ra vết thương không phải hệ Poison hệ Steel Pokemon tất nhiên sẽ xuất hiện trúng độc hiện tượng, vậy mà lúc này Hao Đùm thế mà cũng không có dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ nói con này Hao Đùm kháng độc tính năng rất mạnh? Ken trước mắt chỉ có thể đưa ra suy đoán như vậy. Hunter thuộc về đặc công hình thích khách, tốc độ nhanh đặc công cao, chỉ muốn nắm giữ ở mình tiết tấu, sẽ rất nhẹ nhàng cầm xuống thắng lợi. Nhìn thấy Hao Đùm còn có thể đứng lên, Hunter công kích vẫn còn tiếp tục, vẫn là thuấn phát ám ảnh cầu. Hao Đùm lúc này cũng tại thử nghiệm cải biến chiến thuật. Một mực né tránh sẽ chỉ làm Hunter tiến công càng hung hiểm hơn. Siêu, siêu, siêu Hao Đùm không lùi mà tiến tới. Xuyên qua ra ngoài, trong nháy mắt đã phân ra 7-8 con Hao Đùm. Double team bất quá muốn nhiễu loạn Hunter là tuyệt đối không thể. Coi như không sử dụng double team, Hunter tốc độ cũng là cường với mình chỗ có Pokemon. Mắt thấy double team có hiệu quả, Hunter đột nhiên biến mất trong tầm mắt, ngay sau đó trống rỗng bay ra rất nhiều Hunter, giống như mị ảnh trùng điệp. Một chiêu này là tại Xenon Miss Matthias chỗ học tập, lúc ấy cùng Miss Matthias chiến đấu liền là nó. Không nghĩ tới Hunter cũng không có quên, tạm thời ẩn thân thứ nguyên Hunter sử xuất Double Team, sau đó từ thứ nguyên bên trong phát động nhiễu loạn cùng tiến công. Sau bình thường sử dụng double team chiến đấu càng quỷ dị hơn khó lường. Giả liền là giả, điểm này đối với một cái mũi chó mà nói là rất rõ ràng. Hiện đang bay ra tới Hunter huyễn ảnh không có một cái nào là thật. Hao Đùm phun ra một cái hỏa cầu, lập tức nổ tung, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Một chút Hunter huyễn ảnh trực tiếp bị đánh xuyên, hóa thành vô hình. Inferno phương pháp sử dụng xác thực rất đủ mặt, double team cũng theo đó phá giải. Mặc dù bởi vì sử dụng Inferno thời điểm, Hao Đùm phân thân biến mất 2 cái nhưng là bây giờ còn có 6 cái phân thân. 6 cái phân thân đồng thời hướng một cái phương hướng tiến công mà đi. Hao Đùm trên đầu song giác cùng toàn bộ đỉnh đầu vị trí bị năng lượng màu đen bao khỏa. Vây công kỹ năng. Xem ra Hao Đùm đã khóa chặt Hunter vị trí. Nguyên lai lúc huấn luyện cũng nhìn thấy Hao Đùm sử dụng tới kỹ năng này. Chỉ bất quá lần này là tại double team tình huống sử dụng. Tràng diện ngược lại là càng thêm hùng vĩ. Hunter cũng bởi vì Hao Đùm tới gần mà hiện ra thân hình. Một bên lui lại một bên ném ra ám ảnh cầu ngăn cản Hao Đùm tiến công. Phanh! Hao Đùm cái thứ nhất phân thân đụng phải trên một khối nham thạch. Nham thạch lập tức theo chi vỡ nát, mặt đất đều vì thế mà chấn động. Ken cũng không khỏi tắc lưỡi. Không có khả năng a. Nguyên lai mình thí nghiệm vây công kỹ năng thời điểm cũng không có uy lực gì a, dẫn đến chính mình cũng không để ý đến kỹ năng này. Hôm nay là nguyên nhân gì lại có thể biểu hiện ra mãnh liệt như vậy uy lực? Lòng hiếu kỳ để Ken càng thêm chuyên tâm cùng trận này so tài. Cái thứ hai Hao Đùm phân thân, nham thạch cũng vỡ vụn, chỉ bất quá mặt đất chấn động cũng không có mãnh liệt như vậy. Cái thứ ba cái thứ tư thẳng đến chỉ còn Hao Đùm bản tôn một cái. Sử dụng vây công kỹ năng, nham thạch chỉ là vỡ ra về sau mới rơi xuống mấy khối. Uy lực thế mà một lần so một lần nhỏ. Vừa mới một lần cuối cùng sử dụng vây công kỹ năng, mới là cùng mình thí nghiệm kỹ năng thời điểm uy lực không sai biệt lắm. Kên Minh Tư khổ tưởng, giống như là bắt lấy cái gì, nhưng là lại nói không rõ cảm giác. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hunter mặc dù tao ngộ thời gian ngắn thế yếu, nhưng là cả chiến đấu cách cục vẫn là đem khống tại trên tay của nó. Houndoom mặc dù bằng vào khứu giác bén nhạy có thể phát giác Hunter vị trí, nhưng là Hunter tại cùng một cái địa điểm cũng sẽ không lưu lại, mà là đang không ngừng tẩu vị, cho nên nói mỗi một chỗ đều có Hunter lưu lại mùi. Thanh âm, Hunter dạng này u linh phiêu động từ đâu tới tiếng vang. Cho nên thời gian thoát đến càng lâu, Houndoom liền đã rất khó bắt được Hunter vị trí. Lúc này trên mặt đất lại một lần nữa xuất hiện hai cái màu đen huyễn ảnh bàn tay lớn. Houndoom đã vô ý thức nhảy ra. Cái này giật mình không thể coi thường. Mặt đất chỗ sâu đột nhiên duỗi ra một cái tay. Mặc cho ai gặp được cũng sẽ kinh hoàng. Đây chính là Hunter họa vô đơn chí. Sao Hex kinh khủng như vậy? Tại Hunter kín không kẽ hở công kích đến, Houndoom rốt cục không có phản kháng chỗ trống, lập tức phân cao thấp. Lần này Houndoom đánh cho càng thêm biệt khuất, mỗi cái kỹ năng đều không có sử dụng rất thông thuận. Cảm giác toàn bộ hành trình đều bị Hunter nắm mũi dẫn đi. Mình khống chế tiết tấu cũng cứ như vậy trong một giây lát. Trải qua trận chiến đấu này, Kên đối hai cái Pokemon đều có tiến một bước hiểu rõ. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là Hunter. Nửa năm không thấy, thực lực đã là tiến hơn một bước. Tinh thần lực cường đại đã để chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Tốc độ, còn có chiến đấu tính linh hoạt đều đã không cần Kên làm nhiều chỉ huy. Với lại hiện tại đã nắm giữ họa vô đơn chí. Sao Hex, nói cách khác đạt tới tiến hóa điều kiện cần thiết thời gian lại rút ngắn. Đối với Hunter sử xuất kỹ năng tổ hợp đều là trước kia có tăng lên, hiện tại cũng chỉ là tại ban đầu trên cơ sở tăng cường thôi. Kên cho Hunter cùng Houndoom dùng thuốc trị thương, hơi chút nghỉ ngơi. Hiện tại có phát hiện Houndoom hai nơi để cho người ta kinh diễm địa phương. Đầu tiên là độc kháng tính. Mình chỉ là một mực tăng cường Houndoom lợi chỗ tuyến độc, hy vọng có thể đem độc vận dụng cùng chiến đấu tổng. Hôm nay không nghĩ tới thế mà miễn dịch Hunter độc tính. Cái này đòn sát thủ này đủ để cho Kên mừng rỡ. Nhưng là hôm nay cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên hiện tượng. Cũng không biết Houndoom có thể miễn dịch bao nhiêu loại độc tính Pokemon độc. Con này Houndoom thật có năng lực như vậy. Chẳng phải là trở thành mình hệ Poison vị trí hạch tâm. Còn có liền là vây công kỳ quặc. Kên lại một lần nữa nhớ lại một cái vây công kỹ năng hiệu quả. Bên ta toàn viên tiến hành công kích, đồng hành Pokemon càng nhiều, chiêu thức công kích số lần càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng là vừa vặn Houndoom là đơn độc tác chiến, cũng không có cái gì cái gọi là toàn viên công kích. Chẳng lẽ nói, Double Team, Kên đột nhiên nghĩ đến kỹ năng này, mang theo điểm này nghi vấn. Kên để Houndoom sử dụng Double Team về sau sử xuất vây công kỹ năng. Quả nhiên, ngay từ đầu uy lực rất lớn, theo cái bóng giảm bớt mà biến yếu. Xem ra kỹ năng này cũng lại bởi vì cái bóng nhiều ít mà ảnh hưởng uy lực. Lúc này một cái ý nghĩ phun lên Kên trong lòng. Để Beedrill cùng Houndoom tạo thành một cái đối chiến tổ hợp. Beedrill sử dụng Double Team có 20 mấy cái. Tại hiệu quả như vậy dưới, vây công kỹ năng uy lực chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bài sơn đảo hải lương tâm đề cử cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.